sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 36, nhiều chuyện thèm đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Du Ân cảm thấy rất hài lòng với kết cục này, cô lo lắng hỏi Trung Văn Thành, anh cảm thấy Phó Đình Viễn có vì Thẩm Giao mà yêu cầu sửa kịch bản không? Du Ân lấy nhân cách của mình ra để cam đoan, lúc cô viết kịch bản chưa từng đặt hoàn cảnh người vợ không được yêu thương, trải qua nhiều sóng gió là mình vào nhân vật trong kịch bản. Cô đã dựa theo cốt truyện, nhìn từ góc độ khán giả muốn xem, còn rất nhiều yếu tố khác để viết kịch bản này, cô không ngờ Thẩm Giao suy nghĩ sâu xa như thế. Trung Văn Thành nhìn cô, việc này còn phải xem mức độ quan trọng của Thẩm Giao trong lòng Phó Đình Viễn. Du Ân rũ mắt, tôi biết rồi, Du Ân cảm thấy 8 phần là cô phải chỉnh lại kịch bản này rồi. Phó Đình Viễn yêu Thẩm Giao như thế, sao anh có thể không nghe theo cô ta? Hôm nay Phó Đình Viễn còn đưa Thẩm Giao đi họp cùng, chắc chắn đã thầm đồng ý để Thẩm Giao nhúng tay vào kịch bản này. Thẩm Giao vì muốn giữ hình tượng cho nhà họ Phó nên không tiếp tục đi đóng phim, chắc đã chuyển sang làm nhà sản xuất, nói không chừng lần này Phó Đình Viễn muốn lót đường cho Thẩm Giao. Trung Văn Thành an ủi cô, trước mắt cô cứ về nghỉ ngơi trước đi, có tin tức tôi lập tức liên lạc với cô. Du Ân gật đầu, đây cũng không phải ngày đầu tiên cô tiếp xúc với nghề biên kịch, cô đã gia nhập hơn 4 năm nên hiểu rất rõ việc biên kịch không thể chống đối với nhà đầu tư. Ngay cả một người lão làng như Trang Ân Chi, có đôi khi cũng không thể không thỏa hiệp với nhà đầu tư, huống chi một người nhỏ bé như cô. Du Ân về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, hôm nay tâm trạng của cô thật sự không tốt lắm. Vốn dĩ ngày giỗ của mẹ đã là chuyện đau lòng, lại gặp phải tai nạn giao thông. Công việc có nguy cơ bị sửa kịch bản, cả người và tinh thần cô vô cùng mệt mỏi. Phó Đình Viễn đang ăn với Thẩm Giao trong một nhà hàng món Trung, hai người không ai nói với ai lời nào. Cả ngày nay tâm trạng của Phó Đình Viễn chẳng ra gì, kể từ khi Du Ân về nước tâm trạng anh ngày nào cũng không tốt. Thẩm Giao múc cháo cho anh, không phải nói dạ dày không khỏe sao, ăn chút cháo đi, Phó Đình Viễn nhận lấy chén cháo rồi nói cảm ơn. Thẩm Giao nhìn anh thẹn thùng mở miệng, Đình Viễn tối nay em. Thẩm Giao muốn nói tối nay cô sẽ qua đêm chỗ anh, lúc này chuông điện thoại của Phó Đình Viễn đột nhiên vang lên, lời nói cô ta nhanh chóng đè xuống. Phó Đình Viễn buông chén cháo trong tay cầm điện thoại ra ngoài, Thẩm Giao thầm siết tay dưới bàn. Từ khi Du Ân trở về, cô ta luôn cảm thấy không an toàn, nên muốn trao thân cho Phó Đình Viễn. Lúc trước Du Ân vì quan hệ với Phó Đình Viễn, gạo nấu thành cơm buộc Phó Đình Viễn cưới thì cô ta cũng có thể. Phó Đình Viễn nhìn màn hình điện thoại thấy Dịch Thận Chi gọi tới, ở đầu dây bên kia, Dịch Thận Chi bắt đầu bát quái. Cậu xem tin tức chưa? Phó Đình Viễn thành thật trả lời. Chưa, sao thế? Dịch Thận Chi vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Trên Weibo mới xuất hiện một tin giờ đang chiếm luôn cả hot search rồi. Một diễn viên trẻ nổi tiếng xuất hiện ở một căn chung cư, mà theo tôi nhớ thì đó là căn hộ Du Ân thuê. Không đợi Phó Đình Viễn nói, Dịch Thận Chi lại tiếp tục. Phóng viên nghe tin liền chạy tới, người hâm mộ đã vây kín cả tòa nhà, có vẻ như tối nay cậu ta sẽ không thể ra ngoài đâu. Cậu nói xem đêm hôm khuya khoắt cậu ta ở chung một chỗ với Du Ân thì... Chà chà, Phó Đình Viễn nghiến răng cảm thấy tên Dịch Thận Chi nhiều chuyện này thật thèm đòn. Cách chương.